Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 95, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân tất nhiên biết đối phương không nhận ra bà. Chủ động nói, Đoạn Thiếu Khanh thái phục tự là khuyển tử của ta. Thì ra là lão phu nhân của phủ Thiếu Khanh. Cố Xương Bá cung kính chắp tay. Cảm ơn lão phu nhân đã quan tâm. Gia quyến của ta ở phía sau. Lát nữa sẽ đến. Vừa dứt lời, từ phía trước truyền đến tiếng ngựa hí. Đới Trạch cưỡi ngựa trở lại. Phụ thân, sao ngựa của ngài lại chạy lên phía trước? Đột nhiên kinh hoàng thôi. Chẳng trách, ta còn tưởng ngài không đuổi kịp ta, nên mới thúc ngựa đuổi theo. Cố Xương Bá mặt tối sầm. Đừng có nói năng linh tinh. Ánh mắt của Đới Trạch chợt rơi vào thân hình của Tân Diệu. Ồ, không phải là đông gia của thư quán Thanh Tùng Khấu tiểu thư sao? Tân Diệu khẽ nhún gối. Đới công tử, Chu thị cùng một số người khác cũng bước ra. Đoạn Vân Linh và Đoạn Vân Hoa đứng không xa bên cạnh Tân Diệu. Cố Xương Bá liếc nhìn, thấy ba thiếu nữ tươi trẻ đứng cạnh nhau, thật khiến lòng người thoải mái. Điều khiến ông ngạc nhiên hơn là con trai mình dường như quen biết một trong ba người. Khấu tiểu thư, ta còn chưa có dịp cảm ơn ngươi đã tặng sách. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Gặp lại Tân Diệu, tâm trạng Đới Trạch rất tốt. Cô nương này thật biết cách xử sự, khiến hắn được dịp tỏa sáng trước mặt Trương Húc. Đới công tử khách khí rồi. Họa bì, được công tử yêu thích, cũng là vinh hạnh của thư quán chúng ta. Nhắc đến họa bì, mắt Đới Trạch sáng lên. Không ngờ phần tiếp theo của họa bì lại bất ngờ như thế. Tiên sinh Tùng Linh quả là tài hoa. Phải rồi, khi nào thì sách mới của tiên sinh Tùng Linh ra mắt? Đến lúc đó ta sẽ là người đầu tiên đến mua. Vẫn chưa rõ là tiên sinh Tùng Linh chủ động liên lạc với thư quán. Hai người trò chuyện vui vẻ, một người như không có ai bên cạnh, một người thanh thoát tự nhiên. Những người không quen biết rơi vào sự im lặng lúng túng. Lúc này, xe ngựa phía xa đã đến gần. Chiếc đầu tiên là chiếc xe hoa lệ nhất. Hai nha hoàn một người vén rèm, một người bước lên đỡ tay. Một phụ nhân đeo đầy châm hoa bước xuống xe. Cố Bá gia, có chuyện gì xảy ra sao? Tân Diệu nhìn qua, nhận ra phụ nhân đó chính là phu nhân của Cố Xương Bá. Ngựa đột nhiên bị kinh hãi. Cố Xương Bá phu nhân nghi hoặc nhìn về phía lão phu nhân. Cố Xương Bá giải thích, tình cờ gặp lão phu nhân của phủ Thiếu Khanh thái phục tự. Lão phu nhân xuống xe xem có cần giúp đỡ không. Lão phu nhân mỉm cười chào Cố Xương Bá phu nhân. Cố Xương Bá phu nhân thoáng nhìn các cô nương nước da sáng ngời, cười khách khí. Lão phu nhân quả là có lòng nhân ái. Lão phu nhân cũng đi tảo thu à? Phải, ta đưa con dâu và mấy cháu gái đi tảo thu ở núi Bạch Lộ. Chu thị nghe thấy mình được nhắc tới, cúi người chào, bá gia phu nhân. Cố Xương Bá phu nhân khách sáo vài câu, cười nói, vậy thì thật trùng hợp, chúng ta cũng đến núi Bạch Lộ. Lão phu nhân, khi đến nơi chúng ta lại trò chuyện nhé. Lão phu nhân tất nhiên biết đó là lời xã giao, cười chào từ biệt. Ngựa hoảng sợ tuy đã chạy về cùng Đới Trạch, nhưng Cố Xương Bá phu nhân vì cẩn trọng đã gọi phu quân lên cùng xe, dặn dò con trai, người đi đường ngày càng đông, đừng chạy nhanh nữa. Biết rồi, biết rồi, Đới Trạch trả lời không kiên nhẫn. Ánh mắt liếc qua chiếc xe ngựa của lão phu nhân, buông lỏng dây cương để ngựa từ từ đi theo bên xe ngựa của Cố Xương Bá phu nhân. Cố Xương Bá phu nhân buông rèm xe, mới tiện nói chuyện cùng Cố Xương Bá. Bá gia, ngựa sao tự dưng lại bị kinh hoàng? Cố Xương Bá vừa kiểm tra xong khi phu nhân trò chuyện với lão phu nhân phủ Thiếu Khanh, không phát hiện ra vấn đề gì trên con ngựa. Cũng không nghĩ nhiều, không gọi là kinh hãi, chỉ nhảy vài bước thôi. Dù sao cũng là thú vật, không tránh được khi khó lường, không bị thương là tốt rồi. Đới Trạch tinh nghịch, bá gia còn dung túng, cha con cứ phải phi ngựa nhanh như vậy, sao lại lắm lời vậy chứ, ngựa chỉ nhảy vài cái thôi, thật sự có phát cuồng, với tay nghề của ta thì có bị thương đâu. Cố Xương bá phu nhân thấy vậy chuyển chủ đề, lão phu nhân phủ Thiếu Khanh đúng là thú vị, sao cơ, Cố Xương bá là võ tướng, quen thẳng thắn, không hiểu được tâm tư của phụ nữ. Bà ấy là một lão thái bà lớn tuổi, dẫn theo một đoàn nữ quyến. Bá gia nếu bị thương thì thôi, nhưng rõ ràng không có chuyện gì mà còn xuống xe giúp đỡ. Chẳng lẽ chỉ vì lòng tốt? Ý của phu nhân là... Cố Xương bá phu nhân khẽ nhếch môi. Bá gia không thấy ba cô nương trẻ trung kia sao? Cố Xương bá vội xua tay. Ta chẳng có ý gì khác. Cố Xương bá phu nhân lườm ông một cái. Ông nghĩ đi đâu thế? Thế phu nhân còn lo gì? Bá gia quên mất Đới Trạch sao? Cố Xương bá kinh ngạc. Lẽ nào nhắm tới Đới Trạch? Cố Xương bá phu nhân. Một hồi lâu sau, Cố Xương bá phu nhân mới nói. Đới Trạch tuy không mấy hứng thú với việc học hành, hành sự cũng tùy tiện, nhưng hắn là nhi tử duy nhất của phủ ta. Lẽ nào không đáng để một số người cân nhắc? Cố Xương bá suy nghĩ kỹ, thành thật nói, hình như chưa có ai tỏ ý này. Từ khi Đới Trạch ói mửa ở Quốc Tử Giám, kéo theo cả ta cũng bị Mạnh Tế Tửu đuổi ra ngoài. Đới Trạch lại thường xuyên đùa giỡn con gái nhà lành trên phố. Bá gia đừng nói nữa. Sắc mặt Cố Xương bá phu nhân lập tức méo mó. Làm gì có ai lại nói về con trai mình như thế chứ? Cố Xương bá, vì lời phu nhân nói, bắt đầu cân nhắc, phu nhân dù thương yêu con, cũng phải biết rằng Đới Trạch thực sự không phải đứa ngoan ngoãn. Nếu cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, sau này khi nó gây chuyện, chúng ta cũng khó xử. Ngược lại, nếu là người như trong phủ Thiếu Khanh, thế nào cũng sẽ không gây sóng gió. Tính khí bướng bỉnh của Đới Trạch đã nổi tiếng khắp kinh thành. Cố Xương bá sớm đã không còn mong cưới tiểu thư danh môn. Nếu không, hai nhà có thể xảy ra xích mích, thậm chí ảnh hưởng đến vị thế của nhị hoàng tử. Đối với Cố Xương bá, chỉ cần cháu trai của ông lên ngôi, ai cũng không thể vượt qua phú quý của phủ Cố Xương bá. Con trai duy nhất của ông không cần phải cưới thêm danh giá, chỉ cần ngoan ngoãn là đủ. Cố Xương bá phu nhân nghe vậy cũng có chút đê, a, o động. Giọng điệu mềm mỏng hơn. Đới Trạch còn nhỏ, chuyện cưới hỏi cứ từ từ xem xét. Cố Xương bá tiện tay lấy quả táo trên đĩa trái cây cắn một miếng. Nó đâu như các hiệu sinh Quốc Tử Giám chỉ biết lo học hành. Thay vì suốt ngày lêu lổng, chỉ bằng sớm lấy vợ sinh vài đứa con, có khi sẽ biết điều hơn. Ta thấy hắn với Khấu tiểu thư kia khá thân thiết, phu nhân nhân dịp này mà tiếp xúc xem sao. Biểu tiểu thư phủ Thiếu Khanh sao? Cố Xương bá phu nhân lập tức tối sầm mặt. Người khác thì thôi, nhưng vị biểu tiểu thư này thì miễn. Sao vậy? Nghe nói nhà họ Khấu chỉ còn mình nàng ấy, đến họ hàng gần cũng chẳng còn. Ta không muốn Đới Trạch cưới một cô nương có số mệnh cứng rắn như thế. Cũng phải, vậy thì xem xét các người khác. Khi hai vợ chồng Cố Xương bá trò chuyện, lão phu nhân cũng đang nói chuyện với Tân Diệu. Thanh Thanh và Thế tử Cố Xương bá rất thân thiết sao? Bà xuống xe trò chuyện với Cố Xương bá không phải để đưa ngoại tôn nữ vào phủ đó. Cách chương.